Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20: Tâm chính bản thân thẳng. Thấy sư điệt khó được chủ động mở miệng hỏi không liên quan việc vặt vãnh, Tùng Hà tâm sinh vui mừng, nhịn không được lôi kéo hắn nhiều lời vài câu. Hảo hảo một cái ngũ linh căn tiểu cô nương, bị Vân Hoa môn trên dưới nuông chiều, thế nhưng còn xem này đó tục tằng thoại bản, như thế nào có thể có lợi cho đạo tâm mà ni. Tùng Hà lại luyến tiếc nói quá mức. Bất quá đứa nhỏ này phẩm hạnh hảo, lại ngoan ngoãn, thực sự thảo hỷ. Tùng Hà lại nói một ít Vân Hoa môn như thế nào đối đãi vị này tiểu sư muội. Thấy sư điệt mặt vô biểu tình, cho rằng hắn không có hứng thú nghe đi xuống, liền chuẩn bị ngừng câu chuyện làm hắn đi nghỉ ngơi. Nào biết sư điệt lại lần nữa mở miệng: sư thúc, cái này thoại bản có không cho ta một duyệt. Nói ra những lời này về sau, hắn che miệng ho nhẹ vài tiếng, tái nhợt trên mặt nhiều vài tia huyết sắc. Tùng Hà không nói hai lời, liền đem thoại bản đưa cho sư điệt. Đối phương vươn trắng nõn như ngọc tay, tiếp nhận cuốn thành viên ống thư tịch, nhẹ nhàng đem nó lót bình, liên kiểu lên biên giác cũng chưa buông tha. Đa tạ sư thúc. Nói cái gì tạ, bất quá là thoại bản mà thôi. Tùng Hà nhìn sư điệt bạch nhiễm bệnh thái mặt, muốn nói vài câu, lại không biết nói cái gì thích hợp. Cái này sư điệt cơ hồ là tu chân giới gần mấy trăm năm qua xuất chúng nhất thiên tài. Từ luyện khí đến phân thần kỳ, giống như thần trợ, chưa từng ra quá đường rẽ. Ngay cả hắn cái này làm sư thúc, cũng bất quá xuất khiếu kỳ mà thôi. Xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ nhìn như chỉ kém một cấp bậc. Muốn vượt qua đạo khảm này dữ dội gian khổ cùng khó khăn. Hiện giờ toàn bộ tu chân giới, phân thần kỳ trở lên tu vi giả, cũng không đến 10 người. Bọn họ cho rằng sư điệt sẽ là gần ngàn năm tới nhất có hy vọng độ kiếp phi thăng tu sĩ. Không nghĩ tới lại ở phân thần kỳ khi xuất hiện tâm ma, lúc trước đột phá nguyên anh cảnh khi cũng không có bất luận cái gì dự triệu. Nào biết đại kiếp nạn thế nhưng ở phía sau. Trọng tỷ, Tùng Hà tưởng cùng sư điệt nói, không cần trầm mê loại này bất nhập lưu thoại bản. Nhưng là đương sư điệt quay đầu lại, lưu ly sắc đôi mắt giống bình tĩnh không gợn sóng hồ nước nhìn hắn khi, hắn thế nhưng nao nao, nói cái gì đều nói không nên lời. Không có gì, có rảnh nhiều đi ra ngoài giải sầu. Lăng Ưu giới có rất nhiều có ý tứ địa phương, đa tạ sư thúc báo cho. Vạn bối cáo từ. Trọng tỷ chậm rãi gật đầu. Chiều Tùng Hà hành lễ, nghiêng người đưa tới một con tiên hạc, đạp lên nó trên lưng đi ra. Mây trắng cuồn cuộn, thực mau liền bao phủ hắn thân ảnh. Tùng Hà thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi, không hầu trở lại trong môn phái. Không mặt mũi nói chính mình nhìn lén tiểu thuyết thoại bản bị Lưu Quang Tông phong chủ phát hiện sự tình, thành thành thật thật học tập nửa tháng suy đoán. Bất quá nàng tựa hồ phá lệ không am hiểu cái này, học thật lâu cũng coi như không lớn chuẩn. Một đoạn thời gian xuống dưới, nàng thoại bản cũng không nhìn, mỗi ngày ôm suy đoán thư xê môn sơ, tam âm tam dương sáu khí, nhật nguyệt thay đổi, không hầu ngáp một cái. Một bên ngâm nga một bên dùng bút trên giấy họa tới họa đi, trong đầu vòng thành một cuộn chỉ rối. Sư muội Đàm Phong đi vào tới, thấy không hầu hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, đem mua tới cái châm cài đầu đưa cho nàng. Như thế nào hữu khí vô lực? Cảm ơn sư huynh. Không hầu vô thần hai mắt rốt cuộc có sáng rọi, phủng cái châm cài đầu hộp nói, ta gần nhất không thể không tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Cái gì? Đàm Phong cấp chính mình đổ một chén nước uống, ngồi xếp bằng ở Không Hầu đối diện ngồi xuống, lấy quá Không Hầu trước mặt tiểu vở nhìn hai mắt, mặt trên rậm rạp quẻ tượng đồ xem đến hắn quáng mắt. Khả năng ta không có thoại bản vai chính như vậy vận khí, Không Hầu nhăn mặt, non mịn ngón tay ở trang sức hộp mặt trên điểm A điểm. Vai chính nhóm đều là thiên tư thông minh, học cái gì sẽ cái gì, ta học cái suy đoán đều như vậy khó, thế gian nào có thập toàn thập mỹ tu sĩ. Thoại bản đều là gạt người, Đàm Phong thấy Không Hầu đôi mắt thượng treo hai cái đại đại quầng thâm mắt, không am hiểu suy đoán tính cái gì, sư phụ cùng ta cũng không am hiểu, chúng ta Tây Nguyệt Phong cũng chỉ có đại sư huynh ở suy đoán này một khối tương đối xuất chúng, bằng không tiểu sư muội suy đoán chương trình học cũng sẽ không giao cho đại sư huynh tới phụ trách. Thật vậy chăng? Không Hầu cảm thấy chính mình như vậy tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là nghĩ đến có hai cái thực thân cận người bồi chính mình cùng nhau không ưu tú cái loại cảm giác này, vẫn là thực vui vẻ. Đương nhiên, kỳ thật đại sư huynh xuất chúng cũng là ở chúng ta trong môn phái nằm ngang tương đối tới. Chân chính am hiểu suy đoán môn phái là Nguyệt Tinh môn, Đàm Phong biên uống nước biên nói. Toàn bộ tu chân giới nhất am hiểu cái này chính là Nguyệt Tinh môn, phàm là tiến bọn họ môn phái đệ tử, linh căn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là đối thiên địa cảm giác năng lực, chính là 10 đại tông môn duy nhất cho chúng ta lót đế cái kia. Khụ khụ, đừng nói đến như vậy trắng ra, Đàm Phong vỗ vỗ ngực. Ở trong tông môn, chỉ cần để chúng ta là 10 đại tông môn chi nhất đó là xếp hạng loại đồ vật này không quan trọng. Nga, Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta đây tông môn nhất am hiểu chính là cái gì? Chúng ta tông môn nhất am hiểu, Đàm Phong có chút khó xử. Bọn họ trong tông môn giống như cái gì đều có. Thần Hà Phong nhất am hiểu luyện đan, Ngọ Dương Phong am hiểu luyện khí cùng kiếm thuật, Tịch Chiếu Phong am hiểu ngự thú, Tử Ngọ Phong am hiểu vẽ bùa cùng kết trận. Bọn họ Tê Nguyệt Phong, bọn họ Tê Nguyệt Phong am hiểu gì đều sẽ một chút, nhưng là đến tột cùng cái gì lợi hại nhất, chỉ bằng mượn đệ tử bản năng. Nghe xong Đàm Phong giải thích, Không Hầu biểu tình ánh mắt sáng ngời, vỗ tay nói, ta hiểu được, chúng ta Tây Nguyệt Phong nhất định là lợi hại nhất, này đó đều sẽ đều am hiểu, có phải hay không, là, đúng không? Đàm Phong lôi kéo khóe miệng cười, có mộng tưởng luôn là ghê gớm sao? Vân Hoa Môn Tông Chủ Phong Thượng, hành ngạn giáo xong vật xuyên tân kiếm pháp, chỉ vào chân bảo điện phương hướng nói, ngày mai, ngươi mang Không Hầu đi tuyển pháp khí, sư phụ, Không Hầu sư muội còn nhỏ. Hành ngạn chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, nàng tuy rằng tuổi tiểu, cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, nên đi lấy thuộc về chính mình vũ khí, vật xuyên do dự một lát, chắp tay nói, đệ tử lĩnh mệnh ở Vân Hoa môn nội. Không có bản mạng pháp khí đệ tử, đều là thuộc về bị bảo hộ đối tượng. Nếu có ngoại địch, đột kích, bọn họ là thuộc về bảo hộ ở nhất tầng đệ tử. Nhưng nếu là cầm lấy bản mạng vũ khí, cũng liền đại biểu cho sinh là Vân Hoa môn người, chết là Vân Hoa môn quỷ. Nếu có ngoại địch tiến đến, mặc dù chết cũng muốn bảo vệ tông môn. Thu được chủ điện truyền đến tin tức, Vong Thông ở trong phòng ngồi suốt hai cái canh giờ, cuối cùng thật dài thở dài hồi cấp chủ điện một cái nhưng tự. Sư phụ, đi nói cho ngươi sư muội, ngày mai ngươi bồi nàng cùng đi. Vong Thông xua tay, làm Thành Dịch đi ra ngoài, là Thành Dịch chắp tay lui ra, dậm phi kiếm đi vào Không Hầu động phủ trước. nhìn đến sư đệ cùng sư muội hai cái ở cho nhau trừ bối quẻ tượng, trên mặt nhịn không được mang ra cười. Đại sư huynh không hầu nhìn đến Thành Dịch, cười từ trên mặt đất đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Ta là tới nói cho ngươi, ngày mai là có thể mang ngươi đi chân bảo điện tuyển tập mệnh pháp khí. Thật sự, không hầu trên mặt lộ ra sáng lạn cười. Thật tốt quá, nhìn không hầu trên mặt cười. Thành Dịch nói, vậy ngươi có biết hay không? Có được bản mạng pháp khí đệ tử, muốn tuân thủ này đó quy tắc. Ta biết, không hầu tưởng cụng tưởng liên nói khẳng định đáp án. Mang theo trẻ con phì trên mặt tràn ngập trịnh trọng. Phàm Vân Hoa môn đệ tử, cần nhớ tâm chính bản thân thẳng, thủ vệ tông môn bá tánh, phản bội tông môn giả, hẳn phải chết vô nơi táng thân. Hảo, Thành Dịch gật gật đầu. Mấy câu nói đó, vĩnh viễn đều không thể quên. Biết không? Ân, không hầu thật mạnh gật đầu. Hết chương.